xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy âm thanh từ bên ngoài truyền vào, Lý Trình Trình mới ngẩng đầu nhìn ra, thì thấy Bạch Đại Sơn đang đứng trước cửa động, có hơi kinh ngạc, sao anh lại tới đây, đêm nay cô định ở lại trong động sao? Bạch Đại Sơn bước vào trong động, châm nến bằng đống lửa bên trong, sau đó tìm một chỗ bằng phẳng, cắm nến lên trên, Lý Trình Trình cúi đầu tiếp tục dùng lá cây bọc quả anh đào. Không nói gì, lúc này Bạch Đại Sơn lấy ra một sấp tiền lẻ đưa cho Lý Trình Trình. Tôi nhặt được thứ này ở bãi cỏ ven đường. Là của cô à? Anh cũng đâu thể nói rằng đây là do anh đã lấy lại từ chỗ em gái anh. Đúng không? Nếu để cho cô biết kẻ gây sự Bạch San San đó là em gái anh thì liệu sau này cô có còn để ý đến anh nữa không? Lý Trình Trình không thể tin được nói. Anh nhặt được thật à? Nếu không thì sao? Cô không nghĩ đây là tiền của tôi đó chứ? Tất cả chỗ tiền này là đồng một xu. Nếu tôi muốn thu thập nhiều đồng một xu như vậy chắc hẳn sẽ không dễ dàng gì phải không? Bạch Đại Sơn nhướng mày. Nghe anh nói vậy Lý Trình Trình mới nhìn kỹ lại bên trong túi tiền thì thấy bên trong đều là đồng một xu. Buổi sáng cô bán dâu ở trường. Một gói nhỏ có giá một xu. Nên mọi người đều cầm một xu đến mua. Thật sự là của tôi à? Cô ngạc nhiên cầm lấy túi tiền. Cẩn thận đếm đếm. Càng đếm càng vui. 40 xu. Chỉ một buổi sáng mà tôi đã kiếm được tận 40 xu. Vậy thì một tháng được tới 12 tệ đó. Lý Trình Trình mới vui vẻ được một lát. Đã cau mày nói. Tôi không có chỗ để giấu số tiền này. Anh có thể giúp tôi giữ nó một thời gian được không? Vân Mộng Hạ Vũ Bạch Đại Sơn nhặt 60 xu mà anh đã bỏ trên tảng đá được 2 ngày lên và nói với Lý Trình Trình. Vậy bây giờ đến chỗ của tôi đi. Lý Trình Trình trả lời. Sau đó cô thổi tắt nến, dập tắt đống lửa, rồi đứng dậy cùng Bạch Đại Sơn đi ra ngoài. Kết quả vừa đi được vài bước, Bạch Đại Sơn đã xoay người vào lại trong hang. Mang cả 2 chiếc ba lô của cô ra ngoài. Lý Trình Trình cũng không nói gì. Bây giờ cô là người không có nhà để về. Nên với cô thì đi đâu cũng vậy mà thôi. Sau khi đi đến căn nhà dưới chân núi, Bạch Đại Sơn cất sọt vào phòng chính. Sau đó anh đi vào bếp mang ra cho Lý Trình Trình một bát thịt gà và một bát canh gà. Hôm nay trời cũng không nóng lắm nên anh trực tiếp bưng một tay một cái bát đi ra. Đây là, Lý Trình Trình kinh ngạc nhìn anh. Đây đều là những thứ còn thừa lại vào ngày hôm qua. Tôi bỏ vào trong giếng để ướp lạnh. Vừa mới đun nóng lại. Cô thử xem có mất vị không? Bạch Đại Sơn giải thích. Lý Trình Trình gật đầu. Như vậy thì còn được. Nếu không cô sẽ cảm thấy rất áy náy khi ăn hết một con gà mái già của nhà người ta. Mặc dù bây giờ gà mái già cũng không quá đắt tiền. Một con chỉ có mấy tệ mà thôi, nhưng chúng cũng không phải là thứ mà mọi người có khả năng mua. Ngay cả cô bây giờ cũng không mua nổi. Tính ra thì cô phải bán nửa tháng trái cây rừng mới có tiền mua một con. Lý Trình Trình dùng 2 tay bưng bát canh gà, cẩn thận uống một ngụm. Không mất vị, ngược lại mùi vị còn rất ngon. Sau khi uống xong canh gà, Bạch Đại Sơn dẫn Lý Trình Trình đi xem phòng. Lý Trình Trình đi theo phía sau Bạch Đại Sơn. Trong lòng cô có chút lo lắng. Tuy anh nói rằng anh không có ý gì khác với cô nhưng cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi. Dù sao thì anh cũng là một người đàn ông trẻ. Thân thể cường tráng khỏe mạnh mà. Bạch Đại Sơn đẩy cửa gỗ ra. Nói với Lý Trình Trình. Tối nay cô có thể ngủ ở đây. Còn về tiền thì cô tự mình tìm một nơi để cất đi. Tôi sẽ không bước vào căn phòng này. Vừa nói anh vừa lấy 40 xu của Lý Trình Trình ra và trả lại cho Lý Trình Trình. Lý Trình Trình đưa tay nhận lấy tiền. Cảm ơn, sau khi tôi đi ra ngoài, cô nhớ đóng cửa cẩn thận. Bạch Đại Sơn nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Lý Trình Trình cũng theo anh đi ra ngoài. đóng cửa sân lại sau đó lập tức về phòng. Cầm cây nến trong nhà chính lên, đi về phòng để tìm chỗ cất tiền. Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa sáng, Lý Trình Trình đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Vội vàng đứng dậy chạy ra mở cửa thì thấy Bạch Đại Sơn đang vịn một chiếc xe đạp đứng ở ngoài cửa. Phía sau xe đạp còn chằng hai túi gai dầu lớn. Lý Trình Trình vội vàng mở hai cánh cửa rộng ra, để Bạch Đại Sơn đẩy xe đạp vào. Chờ Lý Trình Trình chuẩn bị xong, hai người cũng chuẩn bị xuất phát. Bạch Đại Sơn chỉ vào thanh ngang trước mặt ra hiệu cho Lý Trình Trình leo lên. Lý Trình Trình nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ, bởi vì vị trí đó tương đương với ngồi trong vòng tay của Bạch Đại Sơn. Chúng ta phải nhanh chóng đi thôi, nếu không sẽ bị dân làng nhìn thấy, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt. Bạch Đại Sơn căn bản không cho Lý Trình Trình có thời gian suy nghĩ. Anh trực tiếp vươn tay ôm lấy eo cô, nâng cô đặt lên xà ngang trước mặt anh rồi nhanh chóng đạp xe rời đi. Những tán lá của cây dương cao chót vót ở hai bên đường phát ra tiếng xào xạc trong cơn gió đầu hạ. Lý Trình Trình đỏ mặt ngồi trong vòng tay Bạch Đại Sơn. Cô khẽ cuộn người lại, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân, tránh chạm vào cánh tay cùng bả vai của Bạch Đại Sơn. Cơn gió sớm mai mang theo hương thơm đặc trưng của cô. Bạch Đại Sơn cúi đầu nhìn thấy vành tay đỏ bừng của cô khiến tâm trạng của anh rất tốt. Thì ra cô không hề thờ ơ với anh. Bạch Đại Sơn không đạp xe đến trường mà đến khu dân cư. Bởi vì ở đây mọi người đều vội đi làm, vội mua đồ ăn, mua lương thực từ rất sớm. Sau khi đỗ xe đạp, anh bế Lý Trình Trình xuống xe, khóa xe lại, sau đó Bạch Đại Sơn tìm chỗ bày đồ ra. Lý Trình Trình nhìn thấy rất nhiều gì, nhiều bà xách giỏ trên tay thì vội vàng kêu lên, mọi người đi ngang qua đừng bỏ lỡ nha. Quả dâu, quả anh đào mới hái tươi ngon chỉ một xu một gói đây. Quả dâu, quả anh đào chua chua ngọt ngọt, chỉ một xu một gói. Sau một hồi giao bán, nhóm các cô các bà cũng đi tới. Đầu năm nay trong nhà ai mà không có mấy đứa nhỏ. Ai lại không muốn bỏ ra mấy xu để mua đồ ăn vặt cho con mình. Vì thế chỉ trong chốc lát, chỗ bán hàng của Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đã chật kín người. Một giọt dâu và anh đào mà Lý Trình Trình mang theo rất nhanh đã bán hết. Lý Trình Trình giấu hết tiền xuống dưới đáy giọt, sau đó đặt một cái giọt khác lên trên. Hai giọt xếp chồng lên nhau. Không ai biết nơi cô cất tiền lại là khoảng trống ở giữa hai cái giọt. Khi Bạch Đại Sơn mở hai chiếc bao tải của anh ra, Lý Trình Trình liền nhìn thấy quả anh đào ở bên trong. Khuôn mặt của cô nháy mắt, vỡ vụn. Không ngờ người ở bên cạnh cô lại là đối thủ cạnh tranh sinh ý với cô. Bạch Đại Sơn nhỏ giọng nói, cô giúp tôi gói lại. Lát nữa tiền kiếm được chúng ta chia đều. Được, Lý Trình Trình vui vẻ đồng ý. Chuyện này cũng không kém nhiều lắm. Nếu không cô sẽ rất tức giận. Cô vất vả tìm ra cách kiếm tiền, không ngờ lại có người cướp mất của cô. Hai bao anh đào của Bạch Đại Sơn tổng cộng bán được 4 tệ. Khi Bạch Đại Sơn thực sự muốn chia cho Lý Trình Trình một nửa, Lý Trình Trình xấu hổ không dám nhận. Nhìn quầng thâm dưới mắt anh, nhất định là thức khuya lên núi hái. Số quả đó là anh vất vả hái được nên tôi không nhận tiền đâu. Bạch Đại Sơn nắm lấy tay Lý Trình Trình, nhét vào tay cô hai tờ tiền. Nếu không có cô, tôi cũng không biết những thứ này còn có thể kiếm ra tiền. Hơn nữa, khi nãy cô cũng giúp tôi gói anh đào lại, nên phần nửa này cô nhất định phải nhận. Tiền lương của công nhân nhà máy chỉ được có 30 đến 40 tệ một tháng, mà tôi lại kiếm được 2 tệ một ngày. Như vậy là tôi đã rất hài lòng rồi. Cách chương.